Chương 1626, Ma Phương Mỹ Nhân, 88. Chết rồi! Tạ Vận rủi mắt, không thể tin được nói. Đường Quả hơi hợt trả lời, chết rồi. Cái này không có Tạ Vận vẫn còn có chút không thể tin được. Đường Quả gật đầu, không có. Cú nở dê rất dễ dàng đi. Tạ Vận cuối cùng nói, thật, hắn đều coi là sẽ quyết một trận tử chiến, làm sao lại dễ dàng như vậy đâu. Đối phương là rất mạnh, điều kiện tiên quyết là, hắn không có ở ta giao dịch thành. Thuộc về chúng ta địa phương, có thể tùy ý áp chế đối phương thực lực, chỉ cần hắn không trốn thoát được, giết chết hắn không phải dễ dàng sao? Tạ Vận cảm thấy tốt có đạo lý, vậy tại sao hắn nói lúc trước là có người đem hắn trấn áp, mà không phải giết chết ta? Làm sao biết Đường Quả bạch Tạ Vận một cái, đồng thời đem giao dịch thành phong tỏa giải trừ. Tại thời điểm này, cung ý xuất hiện tại nàng trước mắt, nhẹ nhàng mà đưa nàng kéo đến trong ngực, thấp giọng hỏi thăm, vừa rồi chuyện gì xảy ra giết chết một cái rắc rưởi? Tạ Vận, hắn không muốn nghe, tên kia là rắc rưởi, cái kia hắn có phải hay không rắc rưởi bên trong rắc rưởi? Cung ý thật tốt đưa nàng kiểm tra một chút, cũng không có bất kỳ tổn thương gì, trong mắt lo lắng tiêu tán. Đường Quả tinh tế bàn tay rơi vào hắn trái tim vị trí, trầm thấp cười một tiếng, a húy, ngươi trái tim nhỏ, nhảy thật nhanh á. Tạ Vận, phúc, khi hắn không tồn tại sao? Hai cái này cung ý lỗ thai hơi đỏ lên, bộ dáng rất chân thành nói, bởi vì sợ. Hắn cúi người, hôn một chút nàng cái chán, sợ ngươi thụ thường, sợ ta trở về, ngươi liền không thấy. Ta đi, không quấy rầy. Tạ Vận vội vàng lắc đầu đi ra ngoài, không đi hai bước, hắn quay người trở về, đối với Đường Quả cùng cung ý giơ giơ lên tay, không đúng, đây là ta gian phòng, nên đi là các ngươi. Lúc này, cửa ra vào lại đi tới hai người. Một người là bọn hắn quen thuộc quân mình, dù là đến giao dịch thành, trên thân tử khí cũng là không che giấu được. Một người khác, cũng là bọn hắn quen thuộc, liền là vẫn luôn không liên lạc được Cổ Lâm. Cổ Lâm sắc mặt phi thường tái nhợt, thần sắc còn có chút ảo não, phi thường xin lỗi, lần này sự tình là ta sai, không nên uống không rõ lai lịch người rượu, không nên uống rượu, còn mơ hồ nói rất nhiều mà phương thế giới sự tình. Cổ Lâm, ngươi nói một chút là chuyện gì xảy ra? Tạ Vận có chút không cao hứng, kém chút ma phương thế giới liền xảy ra vấn đề lớn. Nghe, tựa như là cái này ra hỏa sơ hở. Cổ Lâm là một cái khuôn mặt tái nhợt, lệch lục soát yếu người trẻ tuổi. Hắn đi tới một bên ngồi xuống, nói, phía trước hạnh phúc thành đến cái kẻ ngoại lai, trong tay có rượu ngon, ta bị mùi rượu hấp dẫn, đối phương mời ta cộng ẩm, nhịn không được đáp ứng. Không nghĩ tới cái kia say rượu sức lực rất lớn, lại sẽ không lập tức say ngủ thiếp đi, mơ mơ màng màng, ta cảm giác được là nói một chút không nên nói lời nói, kịp phản ứng đã không kịp, trực tiếp ngủ ở nhà tới, một mực hắn mắt liếc cung úy mang người phá cửa tiền đến, đem ta dội tỉnh. Lúc này, Tạ Vận mới phát hiện, Cổ Lâm trên thân còn ướt sũng. Cung úy là tội ác thành thành chủ, trong tay có đặc biệt nhiều để người thành tỉnh nhỏ phương pháp. Xin lỗi. Về sau ta nhất định sẽ trải qua được dụ hoặc. Cũng may lần này hữu kinh vô hiểm. Quân Minh nói, ánh mắt của hắn rơi vào Đường Quả cùng cung ý trên thân, thấy hai người tay nắm tay, xem ra các ngươi tốt sự tình gần, ma phương thế giới nguy cơ đã giải trừ, vậy ta liền đi về trước, chờ các ngươi hôn lễ thời điểm lại đến đi.